chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 14:14, 3 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau nhìn thấy phu nhân từ trên xe xuống với vẻ mặt u ám. Từ quản gia không cần đoán cũng biết, nhất định là một trong hai cậu chủ nhà bọn họ xem mắt được đường nửa đường lại chuồn mất. Chắc chắn rồi, chỉ nghe, bốp, một tiếng, chiếc cốc trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh. Phu nhân tức giận, lập tức bắt Cố Tây Châu về cho tôi. Ngày mai dù là trói cũng phải trói đến khách sạn, cùng con gái Chu phu nhân ăn cơm. Dạ, phu nhân, từ quản gia vội vàng đáp, ông biết đối phương không phải đang nói đùa. Trên thực tế, cũng chỉ có thể làm như vậy. Buổi tối, Cố Nam Tầm về đến nhà, nghênh đón anh ta chỉ có ánh mắt khinh thường và trào phúng của mẹ mình. Lại trở về một mình, cho dù phía sau có một con mèo cái cũng được mà. Cố Nam Tầm, con không định làm hòa thượng đấy chứ. Mà muốn vào miếu làm hòa thượng con cũng phải sinh cho mẹ một đứa bé rồi mới được đi. Cố Tây Châu đâu rồi? Con cho rằng chuyện hai anh em các con yểm trợ lẫn nhau mẹ không biết. Đừng làm mẹ sốt ruột nữa. Đến lúc đó mẹ sẽ bỏ qua các bước kết hôn. Trực tiếp lấy giấy rồi sinh cháu cho mẹ. Cố Nam Tầm thật sự trông đỡ không nổi sự theo đuổi và thúc giục của mẹ mình. Mẹ, mẹ thích trẻ con như vậy. Vậy đi làm bảo mẫu đi. Huyệt thái dương của từ quản gia nhảy thình thịch, theo bản năng ôm đầu. Bang, ông thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cái bình hoa bị cố phu nhân ném đi chỉ đập vào tường. Cố Nam Tầm, đúng là nghịch tử. Phu nhân tức giận đến đờ, xê dậm chân. Lần này khó khăn rồi, không trả lời nhiều nhất là bị mắng hai câu. Trả lời thì phải chịu khổ 2 giờ rồi. Từ quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thở dài. Cậu cả, cần gì phải như vậy chứ? Tối nay có lễ hội bia trên bãi biển. Khi hoàng hôn nơi chân trời kéo ra, âm nhạc vang lên ồn ào, bầu không khí bắt đầu sôi động. Lâm Sương Sương chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Cô mặc chiếc váy voan cổ chữ V xẻ sâu mang đậm phong cách bohemian, bông tai tua rua lấp lánh, phối hợp với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Trong quán trọ mọi người đều muốn nhìn cô ấy thêm vài lần. Nhìn bộ dạng này của cô ấy, Triệu Mẫn Mẫn liền biết cô ấy lại muốn đi săn. Lần trước chia tay rồi à? Triệu Mẫn Mẫn hỏi cô ấy. Cô vén tóc ra sau tai, ngữ khí lười biếng. Cậu ấy mới năm ba, còn phải trở về học đại học. Tôi không chấp nhận được yêu xa, chỉ có thể chia tay. Năm thứ ba, Triệu Mẫn Mẫn tính toán một chút rồi lắc đầu. Nhỏ như vậy mà cô cũng xuống tay được, đúng là cầm thú. Cô ấy cũng có chút hối hận. Cô nói đúng. Lần sau không tìm mấy loại em trai nhỏ này nữa, quá dính người, tình nguyện nghỉ học, cũng không chịu chia tay, tôi phải khuyên rất lâu đấy. Vẫn còn là sinh viên đại học, vậy cũng không cần phải nghỉ học, cùng lắm thì thứ bảy bay đến thăm cô. Không được, người ta học ở Anh Quốc. Ồ, vậy thì hết cách rồi. Lâm Sương Sương quét mắt nhìn Triệu Mẫn Mẫn một cái, vẻ mặt bất mãn. Sao cô lại ăn mặc như vậy? Triệu Mẫn Mẫn không rõ. Sao vậy? Cô ấy không nói lên lời. Triệu Mẫn Mẫn, có thể đừng suốt ngày mặc áo sơ mi trắng, quần jean, thỉnh thoảng mặc váy một chút cũng không si ết được đâu. Mau đi thu dọn đồ đạc, đêm nay chị gái dẫn cô đi chơi. Một mình cô đi là được rồi, phòng lầu 3 còn chưa dọn xong đâu. Không phải mới mời thêm hai dì giúp việc sao? Hai ngày nay nhiều người ở trọ, các dì cũng bận rộn, tôi thuận tay giúp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không vội dọn phòng, đi thôi, đi thay quần áo, theo tôi ra ngoài uống chút rượu. Lâm Sương Sương không nói lời nào đẩy Triệu Mẫn Mẫn đi. 3 năm trước, Lâm Sương Sương và Triệu Mẫn Mẫn định cư ở thành phố ven biển này. Không lâu sau, hai người hai chị em hợp tác mở một quán trọ ven biển. Vốn làm ăn bình thường, sau đó bãi biển này trở nên có tiếng chỉ sau một đêm nhờ một bộ phim truyền hình, bây giờ trở thành nơi check-in nổi tiếng trên mạng. Người đến chơi dần dần nhiều, việc làm ăn của quán trọ cũng tốt lên. Mỗi khi đêm xuống, trên bãi biển có đủ loại trai đẹp. Bơi lội, lướt sóng, chơi bóng chuyền bãi biển, trong không khí tràn đầy hormone nam. À, xin lỗi, không sao, một thanh âm mát mẻ dễ nghe truyền đến. Triệu Mẫn Mẫn quay đầu nhìn lại, là một chàng trai cao khoảng 1m85, mặc áo t-shirt thể thao, đang mỉm cười với Lâm Sương Sương. Thì ra cô ấy vừa mới mở nắp lon, không cẩn thận làm đổ bia lên MU bàn tay đối phương. Rất khó đánh giá đây rốt cuộc có là cố ý hay không. Cách chương.